Thông Thiên Đan Y chương 22, Dục Hỏa Tân Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên sinh mệnh hạng thiên ca cảm nhận được dòng khí lưu ấm áp ở trong đan điền nên nảy sinh ra khoái cảm, một loại thoải mái, nhẹ nhàng ngứa ngứa, ấm áp, nói không ra lời. Hắc Long sùng nịnh cười một tiếng, tán thưởng nói, không tệ, chỉ ngắn ngủn hai canh giờ đã tìm ra được khí cảm, đúng là thiên tư thượng giai, ngộ tính siêu tuyệt, có đôi khi ngộ tính so với thiên phú càng thêm trọng yếu a. Hạng thiên ca cũng không biết những thứ này, giờ phút này, nàng đã quên mất bản thân đau đớn cùng thảm trạng sắp chết của mình, cũng quên mất sự tồn tại của Hắc Long, nàng là loại người dù bất kể làm chuyện gì cũng đều chuyên chú không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, giờ khắc này, nàng đang đắm chìm bên trong khí cảm tuyệt diệu, không ngừng mà vận chuyển. Viêm Hoang bí quyết, khẩu quyết tầng thứ nhất khiến cho bên trong đan điền khí lưu càng ngày càng nhiều. Mà Lê Thần Hân kinh ngạc cho rằng hạng thiên ca tứ chi toàn bộ bị phế, tâm mạch đều bị tổn hại, sau thảm trạng này tính mạng khó có thể giữ được, trong lòng cũng không thể không cảm thán, nàng trọng thương như thế, cùng với bị trọng hình có gì khác nhau. Hạng thiên ca này cũng thật đáng thương, cũng không biết đắc tội với người nào, muốn như thế hành hạ nàng. Bất quá, hắn dụi dụi hai mắt không thể tin được liền hô. Nàng lại tu luyện trong khi đang hôn mê, bổn công tử thật đúng là càng ngày càng đối với ngươi rất là hiếu kỳ rồi. Lê Thần Hân giật mình chăm chú nhìn hạng thiên ca, dứt khoát đặt mông ngồi bên cạnh người nàng, nhìn chăm chăm nàng mà nghiên cứu, hắn rất muốn nhìn, nàng cuối cùng là còn sống hay là chết. Hạng thiên ca tứ chi đều vỡ vụn, tâm mạch bị hao tổn, toàn thân gân mạch bị hủy, đương nhiên không thể nào đem chiến khí vận hành đến các nơi kỳ kinh bát mạch trên khắp toàn thân như tu luyện bình thường, nhưng này. Viêm Hoang bí quyết, tầng thứ nhất lại hoàn toàn kỳ diệu, chiến khí không cần vận hành đến các nơi trên toàn thân, chỉ cần ở trong đan điền tăng thêm ngưng luyện liền rất tốt. Lại qua 6 canh giờ, hạng thiên ca phát hiện trong đan điền của nàng chiến khí màu trắng đã hết sức nồng nặc, ẩn ẩn có thể có khuynh hướng bao trọn tất cả, mà ở kia nhũ bạch sắc trong sương mù, mơ hồ truyền đến thanh âm ù ù của tiếng sấm vang, nàng trong lòng không khỏi hoảng hốt, lại lần nữa ngưng thần nhìn kỹ, lại phát hiện trong đan điền của nàng lộ ra một chút màu đen quang diễm, đó là một đóa ngọn lửa nhỏ màu đen, tiếng sấm trầm muộn chính là từ trong ngọn lửa đó truyền ra. Chúc mừng ngươi đạt tới. Viêm Hoang bí quyết, tầng thứ nhất chớ có sợ, kia hắc diễm chính là bổn mạng chi hỏa của ta. Thanh Minh Lôi Viêm, cũng gọi là thẩm phán chi hỏa, ngươi tu luyện đến tầng thứ nhất, long khí sẽ tràn đầy đan điền, tự nhiên sẽ thức tỉnh lại bổn mạng chi hỏa của ta, kế tiếp ngươi không cần để ý đến những thứ khác, chỉ chuyên tâm vận hành tầng thứ nhất tâm pháp, thừa nhận viêm hỏa luyện thể, dục hỏa trùng sinh cho tốt. Hắc Long thanh âm từ sâu trong linh hồn vang lên, thời viễn cổ tộc của ta là một yêu tộc hùng mạnh cường đại nhất, có nghịch thiên thần thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo dung hồn thuật, cái gọi là thiên đạo dung hồn thuật chính là giống như ta vậy, vĩnh viễn xả thân, vĩnh viễn không thể có cơ hội chuyển thế đầu thai, đem linh hồn cùng ngươi dung hợp tương trợ lẫn nhau, vì ngươi là một nửa của ta, mặc dù ta vẫn có ý thức của chính mình, nhưng lấy ngươi làm chủ, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết, những thiên phú của ta khi còn sống đều sẽ chuyển hết lên người ngươi, cho nên, hiện tại bổn mệnh chi hỏa của ta cũng chính là của ngươi, tương lai, ngươi lại có thể nhận được truyền thừa thiên phú long tộc của ta, lĩnh hội được các loại bí thuật cùng kỹ thuật đánh nhau, thay ta truyền thừa long tộc huy hoàng. Hắc Long thanh âm tiếng nói vang lên lúc ẩn lúc hiện từ dưới đáy long. Hạng thiên ca mơ hồ cảm giác mình nghe được Hắc Long đang nói cái gì, nhưng lại giống như không có nghe thấy, nàng giật mình mà linh hồn đều run rẩy, bởi vì, sau đó ngọn lửa màu đen quá mức bá đạo làm cho chính mình toàn thân đến từng cái lỗ chân lông đều bốc cháy, một gốc cây lóe lên màu bạc chói lọi, nàng rất quen thuộc và không thể quen thuộc hơn nữa khi thân hình của cây dược thảo hiện ra, đây không phải là gốc cây dược thảo kỳ quái làm nàng kiếp trước bỏ mình phải xuyên qua đến thế giới này hay sao? Đó là thông thiên dược hoàng. Hắc Long mềm mại giải thích, hạng thiên ca trong lòng thật có thể nói là ngũ vị tạp trần, không nghĩ đến không chỉ có tạo thế, đỉnh cả dược thảo kỳ quái của kiếp trước cũng theo nàng xuyên qua mà đến đây. Bất quá, nàng rất nhanh có thể cái gì cũng bất chấp rồi, ngọn lửa thiêu đốt có thể có bao nhiêu đau. Hủy cốt trọng sinh lại có bao nhiêu đau, kinh mạch nối lại có bao nhiêu đau. Hạng thiên ca đã đau đến mức không còn biết đến mức độ của cái đau là gì nữa, đau đến chết lặng, màu đen thanh minh lôi viêm đốt cháy hết thảy, đến cả không khí cũng không có nơi nào để lánh thân, kia dược hoàng núp ở trong cơ thể nàng, rốt cục dần dần bị hòa tan, hóa thành một bãi dược dịch màu bạc thần quang rạng rỡ, sáp nhập vào toàn thân nàng từng cái tế bào, mỗi một chỗ huyết nhục. Máu đỏ tươi thông qua lỗ chân lông toàn thân bị bài xuất ra bên ngoài cơ thể, sản sinh ra bước phát triển mới, vết máu màu đỏ lóe ngân quang, màu trắng xương cốt cũng chuyển thành ngân quang long lánh ngân bạch sắc, cốt tủy cũng cùng nhau lột xác lóe màu bạc thần quang. cái gọi là không phá thì không xây được, phá rồi sau đó lại lập. Mùi thuốc nồng nặc trong cơ thể nàng quanh quẩn, kinh mạch bị thương, xương cốt vỡ vụn đều hồi sinh, mỗi một chỗ vết thương đều kỳ dị khôi phục lại, này còn chưa đủ, kinh mạch được mở rộng ra vô hạn. Được không ngừng rèn luyện, thanh minh lôi viêm làm cho nàng tất cả đều được dục hỏa tân sinh. Dị hỏa luyện thề, vốn là đang ngồi xem kịch vui, Lê Thần Hân bỗng nhiên trong phút chốc chạy xa ra ba trượng, vừa sợ hãi vừa hưng phấn mà nhìn kia ngọn lửa màu đen đột nhiên từ trên người của Hạng Thiên Ca rào rạt giấy lên, liền ngay cả không khí cũng bị thiêu đốt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến dị hỏa luyện thề lại thần kỳ như vậy, lại xảy ra trên người của một thiếu nữ 15 tuổi, nàng đây là tìm đường sống trong cõi chết à, hắn hai mắt sợ hãi thán phục ngó chừng thiếu nữ nằm trên mặt đất đang tiến hành một cuộc lột xác, giống như một tiểu hài tử phát hiện một món đồ chơi mới, tràn đầy muốn không ngừng thăm dò cùng say mê hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thân thể biến chuyển cùng hồi phục, khí lưu tích lũy từ trong đan điền nàng rốt cục điên cuồng mà xông vào kỳ kinh bát mạch, một cổ phiêu nhiên bồng bềnh như tiên, thoải mái không thể tả được khoái cảm tràn ngập vào trong toàn thân, vì giờ khắc này sảng khoái, lúc trước thống khổ cũng đã trở thành một loại hưởng thụ. Viêm hoang bí quyết, bất chi giác tự vận hành, sau mấy vòng, Hạng Thiên Ca cả người đều tản mát ra ánh ngân quang mờ ảo, một bức dược thảo đồ đang ở ngay trước ngực nàng thoát ẩn thoát hiện, quanh thân của nàng lại càng tươi sáng rực rỡ, bảo khí mù mịt. Lúc này, trong hư không đột nhiên mở ra một hắc động kinh khủng, mây đen trong hắc động quay cuồng, phía chân trời sấm sét cùng điện quang ở trong hắc động không ngừng nổi lên vang dội. Chú ý, ngươi cùng thông thiên dược hoàng dung hợp đạt được dược hoàng thánh thể, thiên đạo đây là muốn giáng xuống lôi kiếp đây. Hắc Long nói, bất quá không cần sợ, không có loại thiên phạt lôi kiếp nào có thể ở trước mặt thanh minh lôi viêm của ta mà hiện lên uy, ngươi có thanh minh lôi viêm luyện thể, hoàn toàn không cần sợ này một nho nhỏ lôi điện nhiều chuyện. Hắc Long nói xong, màu đen thanh minh lôi viêm liền hóa thành một ngọn lửa nộ long, gắp bọc màu bạc dược hoàng hư ảnh xông về hắc động, cùng trong hắc động mây dày và lôi điện chặt chẽ dây dưa, tạo thành một nước xoáy kỳ dị, kia nước xoáy nhanh chóng xoay tròn quay cuồng, càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên, thanh minh lôi viêm hóa thành nộ long há mồm đem mảng lớn lôi điện cắn nuốt, chốc lát, hắc động phát ra từng trận thanh âm vỡ vụn nặng nề ảm đạm rút đi. Tiếp theo thanh minh lôi viêm trở lại trong cơ thể Hạng Thiên Ca, nàng thân thể không mảnh vải che thân nhưng cả người nàng lại lóe ngân quang mông lung, khiến cho người ta không thể thấy rõ được kia tuyệt mỹ phong cảnh. Lê Thần Hân sửng sốt chớp chớp mắt, trên gương mặt tuấn mỹ đột nhiên bị nhiễm hai dạng mây đỏ ửng, sửng sốt thật lâu mới từ không gian dung khí lấy ra một cái áo bào của hắn, đem che trên người thiếu nữ, một cổ mùi thơm dược thảo nhàn nhạt trên người thiếu nữ phát ra, Lê Thần Hân hai tròng mắt hơi hơi co rút lại, không thể tin được vén áo bào lên, chỉ thấy một gốc đồ đằng dược thảo màu bạc ở trước ngực thiếu nữ chợt lóe rồi biến mất. Lê Thần Hân hoảng sợ cảm giác lạnh run, giọng nói không khống chế được mà đứt từng quãng, lẩm bẩm nói: tộc ta, đồ đằng, mà lúc này ở Hoàng Đô, các đại gia tộc đang nhìn về phương hướng xuất hiện lại biến mất hắc động như có điều suy nghĩ, Hạng lão thái quân trong mắt càng lóe lên tinh quang, nàng phái ra hai kẻ kia cũng mau hoàn thành nhiệm vụ trở lại rồi. Cách chương.